Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, thắng thảm. A, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, kéo dài tới tận một canh giờ. Kuma chờ đợi một canh giờ, hắn đều không có ngã xuống, vẫn như cũ đứng đấy, miệng bên trong phát ra điên cuồng tiếng hò hét. Kuma biết nói. Hắn còn có thể chiến đấu, còn sống, một mực chờ đợi đợi. Kuma không dám tới gần, nổi điên người rất đáng sợ. Người không thể trêu chọc bọn hắn, bởi vì ngươi sẽ phát hiện một khi trêu chọc dạng này người. Ngươi sẽ không hiểu thấu chết đi. Chó gấp biết nhảy tường, chờ đợi hắn an tĩnh lại, mới là Kuma xuất thủ thời điểm. Lại một canh giờ trôi qua, tiếng gào của hắn rốt cục đình chỉ. Phải nói là thống khổ đi qua. Kuma tới gần một điểm, nhìn chăm chú Kaido nhất cử nhất động, không thể khinh thường. Càng là lúc này, càng phải cẩn thận. Còn sống, ta không thể khinh thường. Tới gần một điểm, đến công kích khoảng cách, Kuma đình chỉ không tiến. Khoảng cách này, đầy đủ hắn kịp phản ứng. Kaido không nhúc nhích, tựa hồ tại chờ đợi hắn tới gần một điểm. Hừ, cho là ta sẽ trúng kế sao? Giơ tay lên, một cái tát tới, áp lực pháo trong nháy mắt bộc phát, công kích, phanh, trúng, nổ tung. Kaido thân thể run rẩy một cái, không có động tác kế tiếp, tựa hồ thật đã không động được. Dạng này hắn phản ứng như vậy, để Kuma càng càng cẩn thận. Đã như vậy, vậy ta cho ngươi đến một phát lớn, ta cũng không tin ngươi bất động. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều tại một chiêu này phía dưới lộ ra nguyên hình. Hai tay giơ lên, áp xúc đại lượng không khí, to lớn áp lực pháo xuất hiện giữa không trung, chậm chạp áp xúc, thức tỉnh trạng thái không có về sau, áp xúc tốc độ thật to giảm bớt. Bản thân trạng thái Kuma áp xúc cũng phải cần một khoảng thời gian, huống chi hiện tại cái trạng thái này hắn cần thời gian tăng lên một điểm. Hắn không nóng nảy, một mực đang áp xúc, không tới gần, dự định viễn trình tiêu diệt Kaido. Đến thời điểm nguy hiểm, hắn không tin Kaido không có động tĩnh. Quả nhiên, khi Kuma không sai biệt lắm áp xúc đến trình độ nhất định thời điểm, Kaido mở ra hai con ngươi. Động, tiểu quỷ, lão tử chờ ngươi chờ lâu lắm rồi. Giơ lên lang nha bổng, sải bước mà đến, hoàn toàn không giống như là bị thương nặng người. Trạng thái quỷ dị, tức giận công kích, Kuma tranh thủ thời gian triệt hồi áp xúc, đem còn không có áp xúc xong áp lực pháo đối Kaido đẩy đi, mình thì là lui lại. Ầm ầm, đụng vào, bạo tác, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, đầy trời cho bụi. Trong lúc nhất thời, trước mắt một mảnh mây hình nấm, không nhìn thấy trong đó người. Khụ khụ, chết chưa? Một chiêu này hao phí Kuma đại lượng thể lực. Kaido chết chưa? Đây là hắn quan tâm trọng điểm. Chết rồi, liền là chuyện tốt. Không có chết, coi như thảm rồi. Ân, đó là trong cho bụi, một đạo hắc ảnh xuất hiện Kuma trong tầm mắt. Hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Người kia càng nhanh, đưa tay qua đến, một thanh nắm Kuma cổ, sau đó giơ lên, nện trên mặt đất, phanh, hoa mắt chóng mặt, trước mắt tràn đầy ngôi sao. Kuma cảm giác được toàn thân thống khổ, đầu càng là khó chịu muốn ngất đi. Hắn cắn nát đầu lưỡi, đau đớn kích thích hắn tỉnh táo lại. Đáng chết, dãy dụa, hắn phát hiện mình còn tại lòng bàn tay của người khác. Kaido, là Kaido, toàn thân máu tươi Kaido, như ngục huyết ma thần từ trong địa ngục leo ra, xé nát hắn. Tiểu quỷ, lão tử rốt cục bắt được ngươi, lần này lão tử sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Nói xong, giơ lên thân thể của hắn, hung hăng nện trên mặt đất, đầu không có vào bùn đất, rút ra, lại một lần nữa đập xuống. Sự tàn nhẫn của hắn, hắn quả quyết không cho Kuma một điểm nghỉ ngơi thời gian. Phanh phanh, vài chục lần về sau, hắn giơ lên Kuma thân thể, tráng kiện bàn tay, dùng sức nắm chặt Kuma cổ. Tiểu quỷ, dừng ở đây rồi, tay phát lực, muốn bóp gãy Kuma cổ. Khụ khụ, rốt cục tỉnh táo lại Kuma. Hai tay bắt hắn lại tay, dùng sức kéo kéo, không thể chết, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Phanh, Lang Nha bổng hoành quét tới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Phốc, một gậy này, cho Kuma một kích chí mạng. Tiểu quỷ, lão tử muốn giết người, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Tay thêm đại lực lượng, hắn vẫn kiên trì giết chết Kuma, không cho bất cứ cơ hội nào. Người chết mới yên tâm, đặc biệt là loại địch nhân này, không thể để cho hắn còn sống. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Tiểu quỷ, vĩnh biệt, đời sau, cần phải mở to mắt. Có người, không phải ngươi có thể đắc tội. Ta sẽ không chết. Kuma dùng sức kéo mở tay của hắn. Hai chân lay động, phát lực, sinh mệnh quy hoàn trạng thái xuất hiện. Lực lượng được tăng lên. Hắn giận quát một tiếng. Mở cho ta, tránh thoát. Kaido trợn mắt nhìn chăm chú, muốn cho Kuma một kích cuối cùng. Phanh, rỗng, nện tại mặt đất. Kuma thuấn di rời đi. Sắc mặt chướng hồng hắn, ngụm lớn thở dốc, mệt mỏi, mỏi mệt, khó chịu, muốn chết dáng vẻ, rốt cục có thể hít thở. Hắn ngưng trọng nhìn chăm chú Kaido. Khó làm, người này đến cực hạn, mình cũng đến cực hạn. Liền nhìn sau cùng một chiêu, ai ngã xuống, người đó là kẻ thất bại. Vũ trang sắc hóa cứng, áp lực pháo, 35 lần, 40 lần, 40 lần áp lực pháo, bao trùm trên nắm tay. Huyết nhục vỡ vụn, máu tươi bão táp, không có thể kiên trì bao lâu. Kuma nhất định phải nhanh điểm công kích ra ngoài. Ông, Kaido nắm chặt Lang Nha bổng, vũ trang sắc Haki bao trùm, khí thế lên tới điểm cao nhất. Đây là hắn một kích cuối cùng, một chiêu mạnh nhất, đơn giản, thô bạo. Lang Nha bổng oanh kích tới, xuyên qua hư không, xuyên qua ánh mắt, thẳng tới trước mắt. Hắn như ma thần, băng băng mà tới, không thể ngăn cản. Kuma nắm đấm nắm chặt, tay phải sau này trước kia, đạp, thân thể tiến lên, ở giữa không trung, hai người va nhau, phanh, nắm đấm, Lang Nha bổng, màu đen nhánh va nhau. Bọn hắn chạm mặt, cắn răng, phát lực, một lần cuối cùng công kích, tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ. Chiến đấu đến nơi này, đã chuẩn bị kết thúc. Liền nhìn lần này công kích, ai thắng ai bại, không được biết. Ầm ầm, khí thế tung bay tất cả, phong bạo đột nhiên xuất hiện, bầu trời biến sắc, đen kịt, kiềm chế, hai bên tách ra, một bên là đen kịt bao phủ, một bên là ảm đạm sắc, ở giữa quang minh lấp lóe, nước biển cuồng bạo nhấc lên sóng gió, rầm rầm rơi xuống nước mưa. Tí tách nhỏ xuống trên người của hai người, gương mặt bên trên, trên nắm tay, Lang Nha bổng bên trên. Tất cả hình tượng dừng lại tại thời khắc này, bọn hắn khí thế tiến một bước bộc phát, uống, uống, bạo phát, lực lượng bạo phát, sóng gió đình chỉ, hắc ám tiêu tán, bọn hắn công kích, cũng đều đình chỉ, sơn phong vỡ vụn, hòn đảo vỡ ra, chia năm xẻ bảy, từng khối, không cách nào khép lại. Bụi bặm mạn thiên phi vũ, cho dù nước mưa tí tách rơi xuống, cũng vô pháp cọ rửa rơi bụi bặm. Hai người, một người đứng đấy, muốn người muốn ngã xuống, lung la lung lay, tựa hồ nước mưa lực lượng có thể cho hắn ngã xuống. Thân thể của hắn hướng về phía trước, hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải, lay động một hồi, kiên trì chịu đựng, đứng lên. Ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mưa. Dưới mũ hắn, tấm kia khôi ngô hung hãn khuôn mặt, khó được lộ ra mỉm cười. Hắn thắng, nhưng hắn không dễ chịu. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17126-452. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.